Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 8 giờ tối và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết gay cấn nhất trong câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi mà cô gái Mộc Miên được gả về gia đình của cậu Lâm thì mọi sóng gió, mọi khó khăn lại ập đến với cô. Và cô gái này phải vượt qua nó như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 4, Tâm An và ekip vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cậu Ba Lâm đưa Mộc Miên vào gian nhà thờ họ Hồ. Lễ cưới diễn ra rất đầy đủ lễ nghi và long trọng. Ông Hồ tay run run điền tên của Lâm vào trong cuốn sổ gia phả. Mắt ông không kiềm nén được nỗi vui mừng. Còn bà Cà Hồ thì đứng một bên, nghiến răng nhẫn nhịn. Bà ta không muốn ra mặt, nhưng vì hôm nay là tiệc cưới, tiếp đãi rất nhiều người, đặc biệt là có vợ chồng quan lớn, nên bắt buộc bà ta phải tiếp đón. Bà ta cố gắng nở nụ cười gượng gạo đi theo ông Hồ để nói lời cảm ơn các vị quan khách đã đến dự tiệc. Đợi sau khi lễ thành, bà ta liền viện cớ không được khỏe. Bệnh cũ tái phát, gọi quản gia Ngô đưa bà ta vào trong phòng. Mộc Miên được đưa vào phòng tân hôn, bà Mo cũng lập tức đi theo cô. Bà Mo chỉ cách dậy làm vợ khiến hai mắt cô nóng ran. Kìa Vú Mo, Vú đừng nói mấy chuyện này với con. Cô ngại ngùng không nói thành câu, tưởng chừng cậu Ba Lâm sẽ tiếp khách rất lâu mới trở lại phòng tân hôn. Nhưng bà Mo chưa dặn dò Mộc Miên xong thì cậu đã tới trước cửa phòng. Bà Mo cảm thấy lo lắng thay cho cô. Bà mở cửa ra ngoài, bà nhỏ giọng nói với cậu. À, thưa cậu, mợ ba vẫn còn nhỏ và có phần nhát gan. Xin cậu nhẹ nhàng với mợ một chút. Bởi vì được gả qua đây rồi nên bà Mo cũng đổi cách xưng hô, gọi bằng mợ thay cho cô. Cậu Ba Lâm tuy chưa trải qua mối tình nào, nhưng cậu cũng đủ lớn để hiểu ý của bà Mo muốn nói đến chuyện gì. À Vú, Vú đừng lo, Mộc Miên em ấy còn nhỏ lắm, tôi không muốn làm hại em ấy đâu. Ánh mắt của bà Mo lấp lánh, bà thầm vui mừng trong lòng. Bà gật đầu sau đó lui ra ngoài, đứng canh bên ngoài. Có một hầu nữ thấy bà Mo ra liền nhỏ giọng nói vào tai của bà mấy câu. Nghe xong bà Mo liền đi theo người hầu đó ra phía sau nhà. Con Lép là người hầu của Minh Nguyệt đang đứng đợi sẵn ở đó. Nó và bà Mo nói vài câu, rồi bà Mo đi theo nó hướng về phía nhà họ Trần. Ánh nến đỏ le lói chiếu sáng khuôn mặt trắng tinh, một vẻ đẹp mộc mạc giản dị của Mộc Miên. Mái tóc của cô dài đen nhánh như thác nước đổ xuống che phủ bờ vai gầy. Em có mệt không? Khi sáng đông người, Mộc Miên không dám nhìn kỹ Lâm. Bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ người trước mặt. Ngũ quan của cậu Tuấn Mỹ, làn da rám nắng khỏe mạnh, bộ đồ cưới vừa vặn ôm sát cơ thể rắn chắc của cậu. Mộc Miên hơi ngẩn ngơ, lo nhìn cậu mà cô không nghe thấy cậu hỏi. Bị ánh mắt long lanh đen tuyền của cô nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Mặt cậu có chút đỏ, không biết là do men say hay là do cậu say mê cô. Lúc này cậu Ba Lâm hắng giọng. Tôi đang hỏi em đấy Mộc Miên. Dạ, cậu hỏi gì em? Mộc Miên giật mình, cô biết bản thân vừa thất lễ nhìn người ta chằm chằm, liền ngại ngùng, hai má cô ửng hồng. Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Tôi hỏi em là em có mệt không? Dạ, em chỉ hơi mệt thôi, nhưng chân em mỏi lắm. Cậu Lâm gật đầu, ánh mắt cậu lơ đãng, giả nhìn về một hướng khác. Mệt thì thay đồ ngủ sớm thôi. Nói xong cậu tỏ ra điềm tĩnh tháo cởi áo, nhưng bàn tay run rẩy tháo hai ba lần vẫn chưa tháo được một cái cúc áo nào. Sợ Mộc Miên nhìn thấy sẽ cười chê nên cậu dùng sức bật tung luôn cả cúc áo. Sau đó cậu nằm vào bên phía trong giường, quay mặt vào tường. Mộc Miên có chút ngơ ngác với thái độ này của cậu, nhưng cô cũng nhanh chóng nghe lời thay đồ rồi leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Thấy giường có cảm giác lún xuống, Lâm ngồi bật dậy. Mộc Miên cũng hốt hoảng ngồi dậy, tay cô ôm lấy cổ áo trước ngực. Những lời bà mo dậy khi nãy, da mặt cô lại đỏ bừng khi nhớ đến. Giọng cô ấp úng. Cậu nhớ nhẹ thôi, em sợ đau lắm. Hai mắt Mộc Miên rưng rưng đỏ như chú thỏ con nhìn Lâm. Sau đó cậu bật cười, búng nhẹ vào trán của cô. Cô gái này, em đang nghĩ cái gì đấy? Nằm xuống ngủ đi, tôi chỉ định bóp chân cho em thôi. Nói xong cậu Lâm kéo bàn chân của cô đặt lên đùi của mình. Tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp giúp các mạch máu dưới chân cô được lưu thông và giảm đau mỏi. Mộng Miên ngại ngùng bởi vì bản thân cô vừa mới nghĩ bậy. Cô lấy chăn trùm kín che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của mình. Lâm xoa bóp chân bên trái rồi qua chân bên phải. Mộng Miên cảm thấy hai chân thoải mái dễ chịu. Cô buột miệng nói với cậu. Em thấy có chồng sướng thật, còn có thể xoa bóp chân cho em nữa. Cậu Lâm đặt đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng tinh của cô xuống, sau đó đưa sát mặt lại gần mặt của cô. Có sướng thật không? Mộc Miên lại ngại ngùng kéo lấy mền che đi mặt của mình, sau đó cười khúc khích. Lâm cũng thôi trêu ghẹo cô, cậu nằm xuống bên cạnh và nhắm mắt lại. Một phần vì lạ chỗ, không quen có người nằm cạnh, một phần vì cả ngày nay cô chỉ ăn một chút. Do bà mo nhét cho cô nên bây giờ cô cảm thấy đói, khiến cô cứ chằn chọc lăn qua lăn lại suốt. Cậu Lâm nằm bên cạnh chưa ngủ, cậu biết cô vợ nhỏ của mình không ngủ được nên cậu lên tiếng. Em không ngủ được sao? Mộc Miên ngại không dám nói bản thân mình đói nên cô giả vờ thở dài. Cậu có thấy trời nóng quá không? Lâm ngồi dậy trên giường, giọng cậu ân cần. Ở đây đúng là hơi nóng thật. Vậy tôi đưa em đi dạo mát một chút cho dễ ngủ nhé. Không tiện từ chối nên Mộc Miên gật đầu đồng ý. Cô theo chân Lâm xuống giường, thay một bộ đồ đơn giản và bước ra ngoài. Lâm nắm tay Mộc Miên đi vòng ra cửa sau, sau đó mở cửa nhà bên cạnh dẫn cô vào. Mộc Miên vội kéo tay cậu, cô nhỏ giọng. Sao cậu tự tiện vào nhà người ta thế? Lỡ bị người ta tưởng là trộm thì sao? Dựa vào ánh trăng sáng, Mộc Miên nhìn vào căn nhà, thấy mọi thứ ở đây dường như đang được tháo gỡ. Hai mắt cô bỗng sáng rỡ, trên môi cô nở ra một nụ cười. Hoa gạo, là cây hoa gạo đỏ, đẹp thật đấy, cậu ơi đẹp quá, hoa nở nhiều thật đấy. Cây hoa gạo lại nở vào thời gian hoa đẹp nhất, từng cụm hoa đỏ cam rung rinh trong gió. Dưới gốc cây, hoa gạo bị gió thổi rơi xuống, tạo thành một tấm thảm. Mộc Miên vui vẻ chạy đến dưới gốc hoa gạo. Cô nhặt nhạnh những bông hoa rụng rồi sau đó tung nó lên trời. Những cánh hoa dày mịn màu đỏ được bay lên, xoay xoay vài vòng rồi rơi xuống dính trên đầu, trên áo của cô. Mộc Miên vẫn không ngừng chơi đùa vui vẻ dưới gốc cây hoa gạo. Cậu ba Lâm cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô. Trong lòng cậu chảy qua một dòng nước ấm. Cậu chính là thích cái dáng vẻ ngây thơ và đơn thuần này của cô. Sau khi chơi đến mệt lả, Mộc Miên nằm hẳn xuống dưới đám hoa gạo. Mắt cô nhìn lên các cành cây, ngắm nhìn hoa gạo nở. Đến khi Lâm ngồi xuống bên cạnh, cô mới như sực nhớ, vội vàng che miệng, hỏi nhỏ cậu. Chết rồi, nãy giờ em có làm ồn quá không? Nhỡ người trong nhà phát hiện em với cậu ở trong này thì sao? Hay là mình về thôi cậu? Mộc Miên đưa tay kéo Lâm đứng lên, nhưng cô bị lực tay của cậu kéo ngược trở lại. Cô ngồi lọt vào trong lòng của cậu. Mộc Miên giật mình kêu lớn. Chết, sao cậu lại kéo em? Em để yên cho tôi dựa một chút. Hình như tôi hơi say rồi. Lâm giữ yên cái cơ thể đang nhúc nhích trong lòng mình. Cậu tựa đầu lên vai của cô, sau đó nhắm mắt lại. Thấy hơi thở của cậu vang lên đều đều, Mộc Miên không biết phải làm sao, cô đành ngồi yên đó. Hương thơm thanh mát tỏa ra từ Mộc Miên khiến Lâm thả lỏng cơ thể. Cậu chỉ chợp mắt một chút, nhưng cảm giác bình yên, không âm mưu, không đấu đá, không nghi kỵ lẫn nhau, khiến đầu óc của cậu vô cùng thoải mái. Mộc Miên cảm giác một bên vai đã bị cậu tựa đầu đến tê dần. Cô vội vàng nhẹ giọng lên tiếng. Cậu ơi cậu, hay mình về phòng rồi ngủ tiếp đi cậu. Em sợ, sợ bị người trong nhà này bước ra bắt gặp đấy. Cậu Ba Lâm mở mắt, cậu kéo cô ngồi dựa vào gốc cây hoa gạo, đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng bên vai của cô. Ngôi nhà này là của chúng ta, em sợ cái gì chứ? Mộc Miên ngạc nhiên, cô quay hẳn người lại nhìn Lâm. Đến khi cậu gật đầu xác nhận, cô mới thở phào yên tâm. Vậy mà cậu làm em sợ chết khiếp. Thế là cây hoa gạo này là của cậu có phải không? Cây hoa gạo ở trong sân nhà tôi, không phải của tôi, thế thì là của ai? Ngôi nhà này và sân nhà tôi đang cho người sơn sửa lại. Đợi sau khi hoàn thành rồi, tôi và em sẽ dọn về đây sống. Cô nghe cậu phải sửa nhà với sân, khuôn mặt của cô hơi buồn, giọng cô có chút nghèn nghẹn. Vậy, sửa sân sao? Vậy còn cây hoa gạo này, cậu có chặt nó đi không? Em xin cậu đừng chặt nó. Cái đồ ngốc này, cây hoa gạo này là do chính tay tôi trồng, làm sao mà tôi chặt bỏ nó được? Lần đó khi quay lại chùa Tịnh Tâm không gặp được em, tôi có xin thầy chủ trì chặt một nhánh cây hoa gạo ở trên chùa mang về trồng đấy. Thật là may, đến bây giờ tôi đã gặp lại em rồi. Lâm kéo Mộc Miên tựa vào người mình, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu đang đập thình thịch, trái tim cô lại đập nhanh hơn nữa. Mộc Miên bất giác lên tiếng. Cậu Lâm, tim em lại đập nhanh nữa rồi, em đang rung động có phải không cậu? Lâm phì cười trước câu nói ngây ngô của cô, cậu mặt dày gật đầu, mũi cậu chạm vào mái tóc óng ả, thơm mùi bồ kết của cô. Đúng thế, em đang rung động vì tôi. Không khí đang vô cùng lãng mạn liền bị âm thanh phát ra từ bụng Mộc Miên phá vỡ. Ọt ọt. Cô vội vàng ngồi bật dậy, lấy tay ôm bụng mình, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng. Lâm như chợt nhớ ra. Ấy, em chưa ăn gì có phải không? Mộc Miên ngại ngùng lắc đầu, giọng cô lí nhí. Hồi sớm Vũ Mo có nhét cho em mấy cái bánh, nhưng mà em ăn không no. Lâm nắm lấy tay Mộc Miên, đỡ cô đứng dậy. Đi thôi, tôi sai người nấu cho em ít cháo, ban đêm ăn cháo cho nhẹ bụng nhé. Cháo trắng và một ít đồ muối chua ăn kèm, sau đó đã được dọn lên bàn. Lâm tự tay múc cháo ra chén, thổi thổi cho cháo bớt nóng, rồi sau đó đặt tới trước mặt cô. Em ăn từ từ thôi, cháo vừa nấu xong còn nóng lắm. Mộc Miên gật đầu, cô vùi đầu vào ăn hết chén cháo, sau đó mới ngẩng đầu lên. Cậu ơi, nãy cậu vào phòng, cậu có thấy Vũ Mo đứng ở ngoài không? Lâm suy nghĩ sau đó lắc đầu trả lời cô. Không, tôi không thấy. À, chắc là Vũ đi nghỉ ngơi rồi. Mộc Miên đặt muỗng xuống bàn, cô nhíu mày. Khi nãy khi đi ra ngoài, em có nhìn rồi nhưng mà không thấy Vũ Mo. Sáng Vũ có nói với em là đêm nay Vũ đứng ở bên ngoài để canh cho em. Mà Vũ Mo cũng chưa ăn gì. Cậu ơi, cậu có thể đi tìm Vũ Mo rồi gọi bà ấy qua đây ăn cháo cùng em không? Cậu Lâm gật đầu đồng ý. Cậu gọi thằng Gõ vào, kêu nó đi tìm bà Mo. Một lúc sau đó, thằng Gõ mới chạy vào thông báo. Dạ thưa cậu, con đi tìm khắp một vòng mà không thấy bà Mo đâu. Có người hầu nói thấy bà Mo đi ra cửa sau, rồi đi theo người nhà bên nhà ông Trần. Đến bây giờ chưa thấy bà ấy về. Lúc này Mộc Miên cảm thấy bất an trong lòng. Cô níu lấy tay của cậu. Cậu ơi, cậu đi tìm Vũ Mo về cho em có được không? Tự dưng em lo cho Vũ. Cậu Lâm vỗ lên mu bàn tay của cô trấn an. Biết Vũ Mo là người chăm sóc Mộc Miên từ nhỏ, nên cậu liền đồng ý. Được, tôi sẽ đưa người đi tìm Vũ Mo. Chắc là không sao đâu. Em ở trong phòng đóng kín cửa nghỉ ngơi trước. Tôi đi rồi tôi về. Mộc Miên biết rằng bản thân mình đi theo sẽ không giúp ích được gì, nhiều khi còn làm chậm trễ việc đi tìm bà Mo, nên cô gật đầu đồng ý, ở trong phòng đợi tin tức của cậu. Vũ Mo khi đi ra sau nhà gặp con Lép, nó nói ông Trần tìm ra được một số đồ của mẹ Mộc Miên là bà Trần, ông ta muốn đưa đồ đó cho bà Mo để bổ sung vào số của hồi môn cho cô. Bà Mo muốn để sáng mai rồi mới qua nhà ông Trần, nhưng con Lép nó gấp gáp, nó muốn bà đi theo nó. Bởi vì nếu như để ngày mai, sợ bà Liễu nhìn thấy, bà ta sẽ vứt đi. Nhớ lại khi bà Liễu bước vào nhà, đã dọn sạch đồ của bà Trần, bán hoặc là vứt đi, thay vào đồ mới của bà ta hết. Bà Mo muốn lén giấu đi để dành một vài món cho Mộc Miên sau này có kỷ niệm của mẹ, thế mà không được đấy. Sợ nghe có đồ còn sót lại của bà Trần, bà Mo thực sự nôn nóng, muốn nhận lấy thứ và đưa cho Mộc Miên. Nên bà không cần suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo con Lép. Con Lép dẫn bà Mo đến trước căn phòng, củi phía sau nhà. Bước chân của bà Mo khựng lại. Chưa kịp để bà Mo suy nghĩ, con Lép lập tức đẩy bà Mo té nhào vào bên trong phòng, sau đó nó chạy đi. Bà Mo lồm cồm bò dậy sau cú ngã đó. Bà nheo nheo mắt nhìn xung quanh, thấy bà Liễu đã đứng đó từ bao giờ. Bên cạnh bà còn có mấy gã gia đình to cao. Bà Liễu mỉm cười, lả lướt bước tới. Vú Mo, Vú về rồi đi à? Ai, sao đi đứng kiểu gì mà để ngã như vậy? Bà già rồi xương cốt cũng không còn được như xưa. Nhớ là phải cẩn thận một chút chứ. Bà Mo nghe không lọt tai những gì bà Liễu đang nói. Bà chỉ cảm thấy bất an trong lòng, không muốn ở đây nữa. Bà phải tìm cách để chạy trốn. Nhưng nhìn lại cơ thể nhăn nhúm, chỉ còn da bọc xương của mình, bà Mo biết bà không thể nào chạy thoát khỏi những tên gia đình kia. Giọng của bà Mo run rẩy. Bà Liễu, sao bà lại kêu con Lép dụ tôi về đây làm gì? Tôi nào có dụ bà. Thật là có đồ của chị Như Hoa muốn đưa cho bà, để bà đưa cho Mộc Miên. Thế đồ đó đâu? Phiền bà Liễu đưa cho tôi, để tôi còn về đưa cho cô hai. Đêm nay là đêm tân hôn của cô hai, cô ấy còn nhỏ, nhiều điều chưa biết, nên tôi phải ở đấy túc trực bên ngoài. Bà Liễu nghe xong giễu cợt, ánh mắt lóe lên một tia ác độc. Đồ của chị Như Hoa ấy à? Bà muốn lấy thì xuống dưới gặp chị ta rồi lấy. Nói xong bà Liễu ra hiệu cho hai tên gia đình tiến tới chỗ bà Mo. Hiểu câu nói của bà Liễu đang ám chỉ là gì, bà Mo dùng hết sức lực muốn lao ra ngoài. Nhưng bà lập tức bị hai tên gia đình lao đến giữ chặt, đè bà ta quỳ xuống dưới. Biết không thể nào chạy thoát, bà Mo liền run rẩy cầu xin. Tôi đã thề, tôi sẽ sống như người câm điếc, tai không nghe mắt không thấy. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì ra ngoài rồi cơ mà. Bà Liễu bật cười như đang nghe một câu chuyện hài hước. Khi còn Mộc Miên ở đây, bà như cá nằm trên thớt, mặc tôi xẻ thịt. Nhưng khi qua nhà ông Hồ, biết đâu được, bà lại như con cá được phóng thích giữa hồ. Nên chỉ có một cách mới khiến bà có thể giữ được bí mật. Nói xong bà Liễu lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, đưa cho tên gia đình còn lại, ra hiệu cho hắn ta đổ vào miệng của bà Mo. Bà Mo vùng vẫy, nhưng với chút sức lực yếu ớt của bà, không hề hấn gì với hai tên gia đình cao to. Tên còn lại tiến tới, giữ chặt lấy cằm của bà, hắn ta bóp chặt cho miệng của bà há to, sau đó trực tiếp đổ lọ thuốc vào trong miệng của bà. Thuốc độc chảy vào cuống họng. Bà Mo lúc này bị nóng gian như lửa thiêu lửa đốt, dòng nước thuốc chảy tới đâu, người bà như co cắp tới đó. Thấy cơ thể của bà Mo sụi lơ, hai tên gia đình lúc này mới thả tay ra. Bà nằm co cắp ở trên nền đất, dòng máu đen ngòm chảy ra từ miệng của bà. Bà Liễu lúc này lấy khăn che mũi mình, bước đến gần chỗ bà Mo. Bà ta dùng chân đá đá vào người của bà Mo hai phát. Thấy bà Mo nằm yên không nhúc nhích, bà ta mới chịu rời đi. Cậu bà Lâm dẫn theo thằng Gõ và một số gia đình đi vào cổng nhà ông Trần. Nghe tin ông Trần giật mình, vội vàng chạy ra cổng. Đêm tân hôn, con không ở cùng với Mộc Miên, sao lại chạy tới đây? Mộc Miên có chuyện gì sao? Cậu Lâm cung kính cúi đầu chào ông Trần, sau đó cậu mới lên tiếng. Bà vú của Mộc Miên mất tích, nên con đang cho người đi tìm. Ông Trần dù biết chuyện bà Mo, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. À, bà Mo ấy à? Hay trời đất, chắc bà ta già rồi lẩm cẩm đi đâu đó thôi. Con tìm hết bên đấy chưa? Cậu Lâm gật đầu rồi ra hiệu cho thằng Gõ xách người hầu gái ra phía trước. Bên nhà con đã cho người tìm kỹ rồi nhưng không thấy người. Nhưng có người nhìn thấy là người hầu này đưa bà Mo ra sau nhà để gặp người hầu bên nhà cha đi à? Lâm quay lại nhìn người hầu gái đang run rẩy quỳ dưới đất. Giọng của cậu nghiêm nghị. Nhìn xem, ở đây có người đưa bà Mo đi không? Con Gõ nghe trên nhà có biến nên nó vội vàng chạy lên hóng hớt. Thấy tình hình không ổn, nó đang muốn rút lui thì bị người hầu nữ đó chỉ thẳng tay vào mặt. Là cô ta, chính là cô ta đưa tiền cho con, nhờ con gọi dùm bà Mo ra phía cửa sau để gặp cô ta thưa cậu. Chuyện sau đó thì con không còn biết gì thưa cậu. Mang cô ta ra đây. Cậu Lâm ra lệnh, hai tên gia đình liền tiến tới, đưa con Lép tới. Bà Mo đâu? Ông Trần cũng bị sự lạnh lẽo của Lâm áp chế, ông ta đứng được ra đó, không thể nói chen vào lời nào. Con Lép run rẩy ngồi bệt xuống dưới nền đất, ánh mắt của nó nhìn Lâm chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt sát khí của Lâm, nó lạnh cả sống lưng run sợ. Nó khai tuột tất cả. Con không biết gì đâu ạ. Con chỉ nghe lệnh của bà Liễu đưa bà Mo vào căn phòng chứa củi để gặp bà Liễu. Còn mọi chuyện sau đấy, con không biết đâu thưa cậu. Nghe như vậy, Lâm liền bắt con Lép dẫn đường đến phòng chứa củi. Giữa đường bà Liễu vội vàng đứng ra ngăn lại. Cậu là con rể của nhà này, cậu không thể nào hống hách như vậy được. Nhà họ Trần không phải là vô chủ đâu, mà cậu muốn đi tìm là tìm được ngay. Ai cho cậu lục soát? Lâm không thèm quan tâm đến lời của bà Liễu, cậu dẫn người lách qua bà ta. Bà Liễu tức giận, dậm chân tại chỗ bởi vì không làm được gì. Đẩy cửa phòng chứa củi ra, Lâm thấy bà Mo nằm co cắp ở trên sàn, miệng bà không ngừng chảy ra những dòng máu đen ngòm, nhìn giống như người bị trúng độc. Thằng Gõ nhanh chóng đi tới, đưa tay lên mũi bà Mo. Nó kêu to. Còn thở, cậu ơi, bà Mo chưa chết. Cậu Lâm vội vàng sai thằng Gõ chạy đi mời thầy Lang Tô, còn gia đình đi theo sau thì khiêng bà Mo về. Bước ngang qua hai vợ chồng ông Trần, cậu Lâm dừng chân lại, giọng cậu vô cùng lạnh lẽo vang lên. Không ngờ bên nhà họ Trần lại đối xử với người hầu khắc nghiệt như vậy. Bà Mo là người thân thiết nhất của Mộc Miên. Chuyện hôm nay bà Mo bị như thế này, con cần một lời giải thích của cha. Nói xong rồi Lâm vội rời đi, vì nhìn tình hình của bà Mo trúng độc khá nặng, ông Trần siết tay tức giận. Nó chỉ là thằng con của vợ lẽ, mà lên mặt dạy đời ư? Kiềm mình bớt giận. Bây giờ ta chỉ cần bà Mo nữa, chứ không thể nào hé lộ ra được chuyện gì. Còn chuyện này chúng ta từ từ tính sổ sau. Ông Trần gật đầu đồng ý, rồi phủi tay áo bước vào bên trong. Bà Liễu nhìn theo đoàn người đã đi khuất, khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ tức giận. Cậu Lâm sai người âm thầm đưa bà Mo vào căn nhà cũ vì sợ sẽ làm động bên nhà ông Hồ. Bà Mo vừa được đặt nằm xuống thì thầy Lang cũng theo chân thằng Gõ vội vàng hấp tấp chạy tới. Lâm cũng rời đi qua nhà lớn. Mộc Miên lo lắng bất an trong lòng nên cô đi qua đi lại trong phòng. Vừa thấy bóng dáng của Lâm, cô liền mở cửa chạy ra, giọng cô gấp gáp. Vú Mo đâu rồi cậu? Cậu tìm được Vú Mo chưa cậu? Mộc Miên thấy sắc mặt của Lâm không được tốt, cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Lâm đặt tay lên vai cô, giọng nói nghiêm trọng. Mộc Miên à, em bình tĩnh. Tôi đã tìm thấy bà Mo bên nhà cha em. Đã đưa bà về bên nhà cũ, nhưng tình trạng của bà Mo không được tốt. Có thể bà ấy bị trúng độc. Tay chân của Mộc Miên như muốn bùn rùn khi nghe tin tức này. Ruột gan của cô nóng như lửa đốt. Cậu à, cậu đưa em đi gặp Vú đi. Nhanh nhanh lên cậu. Hai mắt của Mộc Miên đỏ hoe. Lâm sợ bộ dáng bây giờ của bà Mo sẽ làm cho cô sợ hãi ám ảnh. Nhưng Mộc Miên nhìn cậu như van nài. Xin cậu đưa em đi gặp Vú Mo. Em không sao đâu. Em mạnh mẽ lắm, cậu đừng lo cho em. Em muốn gặp Vú. Thôi được rồi, để tôi đưa em qua nhà gặp bà Vú. Mộc Miên đi theo Lâm qua căn nhà cũ sát vách, từng bước chân của cô nặng nề, giống như đang đeo gông vậy. Thằng Gõ đang đứng trước phòng đợi Lâm trở lại. Vừa nhìn thấy cậu, nó chạy nhanh tới muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Mộc Miên đi phía sau, nó liền dừng bước chân. Cổ họng lúc này như nghẹn đắng, không biết có nên nói hay là không đây. Mộc Miên thấy vậy thì trong lòng cô bất an, giọng cô gấp rút. Vú mò thế nào rồi? Nó hướng ánh mắt nhìn sang Lâm, đợi cậu gật đầu đồng ý, nó mới dám lên tiếng. Thầy Lang Tô bắt mạch cho bà Mo rồi, nhưng thầy ấy cũng lắc đầu, chỉ e. Nghe đến đây cơ thể Mộc Miên như chao đảo, Lâm vội vàng đến đỡ cô đứng dậy. Lúc này cửa phòng cũng được bật mở, thầy Lang đeo thêm hòm thuốc bước ra ngoài, Lâm vội vàng hỏi ngay. Thầy Lang Tô à, người trong đó thế nào rồi? Thầy Lang Tô lắc đầu. Độc tố ăn sâu vào cơ thể rồi, tôi không thể nào cứu chữa được, chỉ có thể châm cứu cho độc tan ra chậm một chút. Còn bệnh nhân còn có thể có chút ý thức, muốn gặp lần cuối thì mau vào trong đi. Mà độc này lạ lắm, mà lại là loại cực độc. Tôi hành nghề y đã hơn 30 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ tôi gặp loại độc này. Cậu Lâm gật đầu cảm tạ, rồi sau đó thằng Gõ đưa tiền và tiễn thầy Lang về. Bàn tay của Mộc Miên đang viện trên cánh tay của Lâm để chống đỡ siết chặt, giọng cô run rẩy. Cậu Lâm, cậu đưa em vào trong, gặp bà Mo đi cậu. Mộc Miên được Lâm xỉu đưa vào bên trong phòng. Bà Mo sắc mặt tím tái, đôi môi đã đen sì. Bà dáng hé hé mắt nhìn Mộc Miên đang quỳ bên giường của bà. Khuôn mặt của bà nhăn nhúm. Bà cố gắng mỉm cười với cô. Thấy bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương của bà Mo đưa lên không trung, Mộc Miên vội vàng nắm lấy. Vú ơi, con đây, con Mộc Miên đây vú. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của Mộc Miên. Bà Mo thì thào nói với cô. Đứa trẻ ngoan, con phải sống thật tốt. Vú, vú đừng bỏ con chỉ còn có vú thôi mà, nên vú đừng bỏ con. Bà Mo hướng đôi mắt nhòe mờ nhìn qua Lâm, cánh tay còn lại của bà đưa ra. Cậu biết ý vội cầm lấy. Bà Mo đặt bàn tay của Mộc Miên vào lòng bàn tay của Lâm. Hơi thở của bà ngắt quãng từng hơi. Cậu là người tốt, Mộc Miên tội nghiệp lắm, nhờ cậu chăm sóc cho nó. Lâm siết chặt bàn tay của Mộc Miên, cậu gật đầu đồng ý, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn. Vũ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Mộc Miên thật tốt. Bà Mo lúc này như đã bàn giao xong món báu vật của cả cuộc đời mình. Cánh tay của bà buông thõng xuống, môi của bà mấp máy. Thế thì tôi yên tâm rồi. Cậu Lâm, dưới đáy giường, đồ của bà Trần. Tôi xuống tìm bà đây. Bà Mo nấc lên hai tiếng nữa, rồi cơ thể mềm oặt, đôi mắt của bà dần dần khép kín, hơi thở cũng thoi thóp. Máu đen từ miệng của bà lại trào ra không ngừng. Vũ, Vũ ơi, Vũ! Mộc Miên kinh hãi, cô vội vàng ôm lấy cơ thể đang còn hơi ấm của bà Mo, cứ như vậy gào khóc. Đừng mà Vũ ơi, Vũ, Vũ đừng bỏ con, Vũ ơi! Mộc Miên cảm nhận được cơ thể của bà Mo đang lạnh dần trên tay cô. Mộc Miên đứng bật dậy, cô chạy lao ra ngoài, Lâm vội vã chạy theo sau cô. Mộc Miên chạy vào trong phòng ngủ, cô lục dọi ở trong gương, lấy ra mấy cuốn sách y, rồi lật từng trang. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Có cách giải độc, chắc chắn là phải có cách giải độc. Ở trang nào chứ? Trang nào đây? Là trang nào đây? Cậu Lâm vội vàng nắm lấy bàn tay, đang không ngừng lật sách của cô, để mong tìm một chút hy vọng. Mộc Miên à, em bình tĩnh lại đi. Vú Mo, bà ấy đã đi rồi. Mộc Miên òa khóc, tay cô đánh vào trong lồng ngực của cậu. Không không, Vú Mo còn sống, cậu không được nói như vậy, không. Lâm đứng yên cho Mộc Miên đánh, cậu hiểu lúc này cô cần phải giải tỏa cảm xúc. Đánh mệt rồi, cả người của cô sụi xuống đất và ngất lịm. Lâm vội vàng ôm chặt lấy cô. Mộc Miên mơ thấy bà Mo, nụ cười của bà hiền lắm, hiền như những lần bà hay cười với cô vậy. Bà Mo vẫy tay tạm biệt Mộc Miên. Cô thấy bên cạnh bà còn có một người phụ nữ trông rất giống cô, đặc biệt là hai bên má lúm đồng tiền hiện ra khi cười. Đó chính là mẹ cô. Mộc Miên bật dậy thoát khỏi giấc mơ. Lâm đang ngồi ngay bàn liền vội vàng chạy đến bên cạnh giường. Mộc Miên mỉm cười, thế mà nước mắt cứ rơi ướt nhòe trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô thì thào nói với Lâm, vậy là Vú Mo đã gặp mẹ em rồi. Tang lễ của bà Mo diễn ra đơn giản, chỉ có Mộc Miên, Lâm và thằng gõ dự. Bà Mo được thay quần áo mới sạch sẽ, Lâm đưa đến chiếc quan tài làm bằng gỗ lim bóng đẹp. Nhìn bà Mo nhắm mắt an yên nằm trong quan tài mà lòng của Mộc Miên quặn thắt từng cơn. Trước khi người ta đóng nắp quan tài lại, Mộc Miên thì thầm với bà Mo, Vú ơi, Vú yên tâm ở cùng với mẹ con, con sẽ sống thật tốt, Vú đừng lo cho Mộc Miên nhé. Sáng hôm sau, sau khi chôn cất bà Mo, Mộc Miên trở về phòng. Cô sờ đi sờ lại những món đồ mà bà Mo đã may cho cô. Hai mắt cô vì khóc nhiều quá mà sưng húp. Lâm đứng bên cạnh cũng đau lòng thay cho cô. Cậu ngồi xuống ôm chặt lấy Mộc Miên. Em vẫn còn có tôi sẽ luôn bên cạnh em mà. Mộc Miên vùi mặt vào lòng của Lâm, cứ như vậy bật khóc. Chuyện bên này, Lâm đã sai thằng gõ đi báo lại cho ông Hồ biết. Biết bà Mo cũng được xem như người thân của Mộc Miên, nên ông Hồ cũng phiên phiến cho qua buổi mời trà của nàng dâu mới. Ông gật đầu xem như đã biết chuyện, cho thằng gõ bước ra bên ngoài. Lúc thằng gõ tới thuật lại chuyện, bà Cào Hồ cũng đang ngồi trong phòng của ông để bàn về hôn sự của cậu Hai Phong. Bà cả nghe xong chép miệng. Đấy, có sai đâu. Đúng là mệnh sát tinh. Vừa về làm dâu được một ngày mà lại có đám tang ở nhà chồng rồi đấy. Ông Hồ lúc này quắc mắc. Bà bớt cái miệng đi. Tôi có sao thì tôi nói vậy. Tôi đâu có thêm bớt gì đâu. Mà chuyện này tôi vừa nói với ông rồi đấy. Ông thấy có được không? Để tôi gửi lời qua nhà ông quan chủ khảo thìn xem thế nào. Nhà ta chỉ là thương nhân, bên nhà đó tuy chức vụ không cao nhưng vẫn là làm quan, vẫn hơn ta một bậc đấy. Hay chuyện này ông cứ giao cho tôi. Tôi cũng có chút qua lại với bà thìn đấy. Để chị em phụ nữ chúng tôi nói chuyện với nhau cho dễ dàng hơn. Bà Cào Hồ đánh tiếng, ông Hồ cũng gật đầu đồng ý. Ừ, vậy cũng được. Chuyện này giao cho bà. Khi nào bên nhà gái đồng ý thì tôi đưa người sang gửi sính lễ. Mà đợt này bên xưởng gỗ bận lắm hả ông? Sao tôi thấy thằng Phong ấy cứ đi về về suốt? Ông Hồ chợt khựng lại, ánh mắt né tránh. Ừ thì cũng nhiều. Thôi, bà về phòng đi, tôi có việc lên trên xưởng xem thế nào. Bà cả quan sát thấy ông Hồ thay đổi nét mặt liền sinh nghi. Bà ta biết ông Hồ đang bao che cho Phong. Nhà ông Hồ nhiều đời kinh doanh buôn bán, nhưng Phong sinh ra, cậu lại không có năng khiếu và không hề thích với việc buôn bán. Phong chỉ mê đọc sách thôi. Cậu có thể học cả ngày, học cả đêm không biết ngừng nghỉ. Nhưng nếu đưa cho cậu một thanh gỗ, kêu cậu khắc lá, khắc hoa, chỉ cần cầm dao vừa đưa lên tay là cậu lập tức liền dính máu. Phong luôn thuộc lòng những bài dạy của Thánh Hiền, tính tình của cậu hòa đồng và cương trực. Cậu Phong đã vào kinh tham gia thi hương hai lần, nhưng hai lần đều rớt. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không nhụt chí, ngày ngày vẫn miệt mài sách vở. Ban đầu bà Cà Hồ biết con trai ham học, có chí làm trạng nguyên thì vui lắm. Bà ta còn mời thầy về để dạy cho cậu học. Bà cả luôn ôm mộng tưởng sẽ được làm mẹ trạng nguyên. Thế nhưng khi cậu Hai Phong thi rớt hai lần, Lâm lại được ông Hồ giao nguyên quyền quản lý ở xưởng gỗ, khiến cho bà ta ghen ăn tức ở. Bà cả lập tức liền cho người đốt hết sách vở của cậu Hai Phong, bắt cậu phải tập trung vào xưởng gỗ làm việc. Phong cầu xin bà ta nhiều lần nhưng không được thỏa hiệp. Ông Hồ cũng không thể nào ngăn cản được bà Hồ, nên ngoài mặt ông Hồ giao cho Phong công việc kiểm kê, nhập xuất hàng hóa. Nhưng đằng sau lại âm thầm đưa cậu đi học ở nhà thầy đồ trong làng khác. Hàng ngày Phong đều giả vờ như đến xưởng làm việc, nhưng cậu chỉ lên xưởng gỗ lấy sách vở rồi đến nhà thầy học. Đọc sách đến chiều tối hoặc là đến khuya, cậu mới trở về. Phong cũng biết mẹ mình là người ích kỷ độc đoán, nên cậu rất ít tiếp xúc với bà ta. Hôm nay khi nghe bà cả nói đến chuyện kết hôn, Phong liền giãy nảy, không đồng ý. Nhưng bà cả liền dọa sống dọa chết, khiến cho cậu vì chữ hiếu mà nhẫn nhịn, cuối cùng đành về gật đầu chấp thuận. Sau khi bên nhà họ Thìn gật đầu đồng ý, ông Trần liền dẫn theo cậu Phong và người hầu mang sính lễ tới. Khi biết người vợ mình sắp cưới là Ngọc Uyển, con gái của quan chủ Khảo Thìn, trong lòng của Phong bỗng lâng lâng vì vui mừng. Cậu có nghe danh Ngọc Uyển là một người am hiểu thi sử, tuy là con gái nhưng cô được ông Thìn cho đi học ở nhà các thầy đồ có tiếng. Ngọc Uyển nổi danh ở xứ đó là một người tài đức vẹn toàn. Ánh mắt của cậu hai Phong từ lúc gặp Ngọc Uyển vén rèm bước ra ngoài đã luôn dán chặt vào người của cô ấy. Hai má của cô ấy hây hây bởi vì thẹn thùng. Hai bên gia đình tạo điều kiện hết mức để Ngọc Uyển đưa cậu Phong đi dạo. Qua một vài trao đổi về văn chương khá hợp nhau, Phong và Ngọc Uyển trò chuyện cũng giảm bớt câu nệ. Lâu lâu Phong lại thả thính bằng vài câu thơ khiến Ngọc Uyển ngại ngùng đỏ mặt. Đám cưới của hai người được hai bên thống nhất vào 6 tháng sau. Trên đường trở về, ông Hồ thấy Phong hay cười ngờ nghệch. Ông hiểu rằng cậu cũng đã ưng bụng cô Ngọc Uyển này lắm rồi. Ban đầu sợ Phong bị bà cả ép, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt của cậu như thế này, ông cũng yên tâm ít nhiều. Từ ngày bà Mo mất, Mộc Miên như người mất hồn vậy. Cô hay buồn rầu ngồi một góc, ăn uống cũng rất ít, khiến cho Lâm vô cùng lo lắng. Trên xưởng gỗ thì đang trong thời gian gấp rút hoàn thành hàng để kịp hẹn giao cho khách. Lâm ở nhà để bên cạnh an ủi cô đã mấy ngày nay rồi. Việc trên xưởng gỗ cậu không thể nào ngó lơ mà không quan tâm đến. Mà để Mộc Miên ở nhà với bà cả Hồ, thực sự cậu không yên tâm. Buổi tối đó sau khi lên giường, Lâm choàng tay ôm kéo Mộc Miên áp vào trong lòng của cậu. Cả cậu và cô không biết thói quen đó có từ bao giờ. Mộc Miên chỉ biết sáng ra là cô thấy bản thân mình đã nằm trong vòng tay ấm áp của cậu Lâm. Trong lòng Mộc Miên không bài xích chuyện đấy, cô lại cảm thấy yên bình đến lạ. Giọng cô trầm ấm. Cậu à? Ừ. Mai em cùng lên xưởng gỗ với tôi được không? Nhưng mà cậu bận đi làm. Em ở nhà được, cậu đừng lo. Em cũng đang tính bảo cậu cứ đi làm. Em không sao đâu. Nói thật là tôi không yên tâm. Đợi nhà bên kia sửa xong, chúng ta dọn về đó ở. Tạm thời em cứ ở cùng tôi. Thế nên tôi mới có thể yên tâm, tập trung mà làm việc. Nghe thấy sự kiên quyết trong lời của cậu, Mộng Miên đành gật đầu nghe theo. Một lúc sau có tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Lâm thấy Mộc Miên ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo mền đắp cho cô. Sau đó cậu mới hé mở cửa cho thằng Gõ bước vào. Thằng Gõ đưa mấy lá thư nó tìm được dưới đáy dương đồ của bà Mo theo lời của cậu dặn. Cậu Lâm cầm lấy những lá thư đó mở ra đọc. Vừa đọc cậu vừa hỏi nó. Bên nhà ông Trần có đánh tiếng gì không? Dạ có thưa cậu. Bên đó báo qua là do bà Mo trở về nhà ông Trần có ý muốn ăn trộm sổ sách riêng tư gì đó. Sau khi bị bà Liễu phát hiện, bà ta bắt nhốt trong kho củi. Bà Mo sợ tội liên lụy đến mợ ba nên mới uống thuốc độc ạ. Bên đấy hay thật, quả là chuyện gì cũng có thể bịa ra được. Có điều tra ra chất độc mà bà Mo trúng phải ở đâu mà có không? Dạ thưa cậu, con đã cho người đi dò la nhiều nơi nhưng mà chưa tìm ra được nơi bán, thưa cậu ba. Lông mày của cậu Lâm nhíu chặt khi cậu đọc hết lá thư này qua lá thư kia. Cậu xếp gọn lại mấy lá thư, cất nó vào sau trong hộp gỗ có khảm xà cừ lấp lánh. Gõ này, mày bỏ tiền thuê thêm người quan sát ở ngoài nhà ông Trần cho cậu. Chỉ đứng từ xa thôi, thuê người biết chữ đi. Có cái gì lạ thì ghi lại tất cả, sau đó nộp về cho tao là được. Làm trong âm thầm, đừng để bên nhà đó phát hiện. Dạ, thưa cậu ba, mấy lá thư kia, cậu tính không để cho mợ ba biết sao? Giọng của thằng Gõ có chút ngập ngừng, Lâm siết chặt bàn tay, Cậu nhìn qua giường, nơi Mộc Miên đang say giấc, hơi thở của cô phát ra đều đều. Ừ, trước mắt cứ giấu đi đã. Tao không muốn cô ấy dính vào những chuyện đấu đá này. Rắn độc bên này còn chưa nhà độc hết, không thể nào trở mặt với nhà bên kia quá sớm. Chuyện này cứ để từ từ, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Đến đó, tao tự có sắp xếp. Thằng Gõ lúc này không dám nói nhiều lời, nó gật đầu sau đó vội vàng lui ra ngoài. Lâm đi đến bên giường, Mộc Miên như mơ thấy ác mộng, gương mặt của cô khó chịu nhăn nhúm. Cậu liền vỗ nhẹ nhàng vào vai cô. Mất một lúc sau, Mộc Miên mới thả lỏng cơ thể, hơi thở của cô lại đều đều trở lại. Lâm muốn từ nay, Mộc Miên bên cậu luôn được vui, luôn được bình yên. Cậu không muốn cô bị cuốn vào những âm mưu đen tối, mặc dù cậu biết con đường phía trước sẽ có rất nhiều biến cố. Cậu đặt một nụ hôn lên trán của Mộc Miên, cậu thì thầm với cô. Em cứ sống là chính em, hãy luôn nở nụ cười, và tôi sẽ là người che chở cho em. Sáng hôm sau Mộc Miên dậy sớm, cô thay bộ đồ giản dị rồi cùng Lâm lên xưởng gỗ. Lần này xử lý vỏ ốc xà cừ, ông Hồ nghe thợ trường báo lại là nhờ cách của Mộc Miên mà những vỏ ốc kia được xử lý dễ dàng hơn. Nên ông cũng thay đổi cách nhìn về cô một chút. Ông Hồ cũng không nói gì về việc Lâm đưa theo Mộc Miên vào xưởng gỗ. Ông Hồ thầm nghĩ, chắc cô gái này chỉ nhút nhát và hơi khờ khạo một chút, chứ không hề ngu ngốc như người ta vẫn hay đồn thổi. Dạo gần đây căn bệnh đau đầu của ông Hồ lại tái phát nhiều hơn, nên ông cũng ít khi ra ngoài xưởng gỗ. Mọi việc trên xưởng đều là do Lâm quản lý, rồi trở về báo cáo lại cho ông hay. 50 bộ trường kỳ đã được hoàn thành xong đúng thời hạn, đi giao qua cho các khách hàng. Lâm tự mình dẫn người đi giao cho từng nhà. Vì đường xa nắng nóng, sợ Mộc Miên không chịu được, nên cậu quyết định để cô ở nhà. Thằng Gõ cũng được Lâm giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ Mộc Miên. Ở trong phòng hoài cũng chán, nên Mộc Miên muốn đi dạo một chút. Bởi vì từ lúc về làm dâu, cô chỉ có ở trong phòng, rồi lại theo Lâm lên xưởng gỗ. Thằng Gõ dẫn đường giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà họ Hồ để cho Mộc Miên nghe. Đang đi thì Mộc Miên gặp ông Hồ, cô vội vàng cúi đầu chào hỏi. Dạ con chào cha. Ông Hồ hài lòng gật đầu. Thằng Lâm đúng là thương vợ, nay đi giao hàng sợ nắng nóng nên để con ở nhà có phải không? À dạ vâng. Mộc Miên ngại ngùng, không biết nói thêm gì, nhưng ông Hồ chỉ cười. Rồi như nhớ ra điều gì, ông nói tiếp với cô. Mà hình như hai đứa chưa về lại mặt có phải không? Bữa giờ nhiều việc, cha cũng quên mất. Bên ông Trần cũng không có ai nhắc đến hay sao? Thằng Gõ nhanh miệng vội vàng trả lời thay. Dạ cậu ba có báo cho bên ông Trần rồi thưa ông. Việc bên xưởng dạo này bận gấp rút, phải lo hoàn thành xong mấy bộ trường kỳ, nên cậu ba chưa có thời gian đi được. Cậu ba nói đợi xong hết việc, cậu cùng với mợ ba về lại mặt đi ạ. Ông Hồ đưa tay xoa xoa giữa trán, rồi gật đầu nói thêm. Vậy cũng được. Mày nói với cậu, nhớ đem theo nhiều quà, qua biếu bên đó, rồi xin lỗi nghe chưa? Thôi, mày đưa mợ ba đi dạo quanh nhà, cho biết chỗ này chỗ kia. Thằng Gõ vâng dạ rồi đưa Mộc Miên đi tiếp. Bước được hai bước, Mộc Miên quay người lại. Thưa cha, có phải mấy nay cha ngủ không được, với cả cha hay bị đau đầu có phải không ạ? Ông Hồ khá ngạc nhiên khi nghe Mộc Miên hỏi vậy, nhưng ông cũng gật gù. Mấy hôm nay cha thấy không khỏe, không ngủ được. Mà sao con lại biết? Mộc Miên suy nghĩ một lúc, cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Dạ thưa cha, con thấy quầng thâm dưới mắt cha hơi đậm, với cả cha hay xoa trán nên con đoán thôi. Cha sai người lấy lạc tiên trộn chung với đinh lăng phơi khô, rồi lấy một nắm sắc nấu lấy nước vào uống ạ. Hai loại này giúp lưu thông khí huyết và ngủ ngon hơn thưa cha. À, Mộc Miên này, con còn tinh thông dược thảo sao? Dạ thưa cha, con có đọc qua một số loại sách về dược lý của các loại thảo dược ạ. Ông Hồ gật đầu ra chiều hài lòng với cô con dâu này. Ông sai người hầu làm theo lời của Mộc Miên. Cuộc trò chuyện của hai người lại lọt vào tai của bà cả. và bà quản gia Ngô đang đứng gần đó. Bà cả lúc này bĩu môi. Bà Liễu nói, nó là người nhát gan khờ khạo. Mà tôi có thấy sống lời nói của bà ta đâu. Chưa gì đã muốn lấy lòng lão già đó, thay cho thằng ôn dịch kia rồi. Quản gia Ngô cũng không dám nói gì, vì sợ càng khiến cho bà cả Hồ thêm nóng này. Dạ. Bà Ngô này, quan sát xem, con lựa mấy nay nó làm cái gì ở đâu, mà mỗi lần gọi nó là như gọi đò. Còn nữa, sớ sai người theo dõi thằng ôn dịch đó cho tôi. Có cái gì phải báo liền cho tôi. Quản gia Ngô cung kính cúi đầu. Sau khi giao xong 50 bộ trường kỳ cho khách hàng, Lâm liền đưa Mộc Miên ra ngoài đi dạo để khuây khỏa, quên đi nỗi buồn mất mát kia. Mộc Miên được Lâm đi chợ mua cho đủ loại các bánh kẹo nhiều màu sắc, trông vô cùng ngon. Những món Mộc Miên thích nhất vẫn là kẹo đường hình các loại trái cây. Khi hai người đang đi, thấy phía trước diễn ra cảnh giằng co. Người đàn ông vẻ mặt dữ tợn nắm lấy tay lôi một đứa bé gái gầy gò, ăn mặc rách rưới, tầm 9-10 tuổi. Đứa bé gái đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, giọng của nó van xin. Chú ơi, chú đừng bán con làm trâu làm ngựa cho nhà chú mà, con xin chú. Phải đi chứ, tao đã lấy tiền rồi, mày không đi không được. Mày qua bên đấy, làm vợ lẽ cho ông ấy sướng muốn chết, được ăn ngon mặc đẹp. Qua bên đấy rồi, có khi mày còn phải cảm ơn tao, đi đi. Mộc Miên cảm thấy thật là tội nghiệp cho đứa bé. Cô liền nói với cậu Lâm. Cậu à, cậu xem bé gái kia tội nghiệp quá. Cậu có thể cứu cô bé đó không? Cậu Lâm biết cô là người lương thiện, không muốn cô phải thấy cảnh bán buôn người, nên cậu ra hiệu cho thằng Gõ lên phía trước hỏi xem có chuyện gì. Một lúc sau thằng Gõ quay lại báo. Người đàn ông kia đang kéo con bé đi bán, làm vợ lẽ cho một ông nhà giàu. Kìa, cậu... Lâm hiểu ý của Mộc Miên nên nói thay cô. Em cứ yên tâm, để tôi. Sau đó cậu kêu thằng Gõ đi qua bên đó. Thằng Gõ nói vài câu với tên kia, hai mắt của hắn sáng lên thấy rõ. Thằng Gõ đưa người đàn ông đó với cả con bé cùng qua chỗ Lâm. Gã đó thấy Lâm và Mộc Miên mặc đồ sang trọng, liền hồ hởi. Cậu muốn mua con bé này sao? Nhưng mà tôi hứa bán nó cho nhà lão Mai rồi. Cậu Lâm không nói gì, cậu ra hiệu thằng Gõ đưa cho gã đó một túi tiền. Hắn ta đưa tay nhận lấy túi tiền, thấy nặng trình trịch, liền cười hô hố. Lâm lúc này nghiêm giọng. Nhận đủ tiền rồi, thì đi theo người của tôi, đi ký giấy thỏa thuận đi. Người đó nâng túi tiền lên xem, rồi lập tức vâng dạ đi theo thằng Gõ. Mộc Miên thắc mắc hỏi cậu. Đi ký giấy thỏa thuận là gì vậy thưa cậu? Lâm đang nghiên nghị, liền thả lỏng cơ thể, cậu nhẹ nhàng giải thích cho Mộc Miên. Tôi phải bắt hắn ký giấy bán đứt con bé, như vậy sau này hắn sẽ không thể nào dây dưa và bắt con bé đi bán nữa. Thì ra là như vậy, cậu quả thật là rất thông minh. Mộc Miên hai mắt sáng rỡ, cô đưa ngón tay cái lên khen ngợi cậu. Lâm cũng được dịp, hếch mũi lên, trông tự hào lắm. Chồng của em mà, còn phải nói sao? Thằng Gõ đưa hai người đó đi làm giấy tờ xong, sau đó quay lại, con bé đó cũng đi theo thằng Gõ. Nó nghe thằng Gõ nói qua là do cậu mợ cứu nó liền quỳ xuống đất. Con cảm ơn cậu mợ, đã giang tay cứu con ạ. Con bé khóc lóc dập đầu cảm ơn, Mộc Miên vội vàng đỡ nó dậy. Kìa, em đứng lên đi, không sao đâu. Lâm kêu thằng Gõ đưa giấy bán thân cho con bé hiểu ý, nhưng nó không cầm. Nó nói trong tiếng nức nghẹn. Con không còn nơi nào để về. Cha mẹ con mất cả rồi. Người đàn ông đó lại là chú ruột của con. Ông ta nhận nuôi con chỉ vì muốn chiếm nhà đất của cha mẹ. Sau này ông ta đem bán hết để lấy tiền đánh bài. Con ở trong nhà ấy phải phục vụ cho cả gia đình ông ấy. Vậy mà con vẫn bị hành hạ đánh đập. Hôm nay ông ta thua bạc, nợ tiền người ta, liền đem con đi bán. Cậu mợ, con xin cậu mợ thương tình thu nhận cho con. Con biết nấu cơm, biết giặt giũ, biết chẻ củi, việc gì con cũng làm được. Mợ ơi, mợ thu nhận con đi ạ. Mộc Miên nhìn con bé mặc chiếc áo vá chằng chịt, da nó đen nhèm, vẫn còn nhiều vết roi đang còn in hằn trên da nó. Cô cảm thấy xót xa thương cho nó. Nghĩ đến bản thân vẫn còn may mắn hơn nó nhiều, giọng cô nghẹn ngào. Cậu ơi, hay mình đưa nó về nhà, được không cậu? Lâm nãy giờ vẫn quan sát sắc mặt của con bé, thấy không có sự giả vờ, cậu mới lên tiếng. Thế mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà mày ở đâu? Dạ, con tên là Sen, năm nay con vừa tròn 13, nhà con ở cuối làng, thưa cậu. Lâm còn đang trầm ngâm soi xét thì Mộc Miên lập tức nắm lấy tay của cậu. Cậu à, cậu nhận con bé đi, em thấy con bé tội nghiệp quá, 13 mà sao trông nó nhỏ xíu, cứ như 8-9 tuổi thế này. Nhận thấy ánh mắt Mộc Miên đang long lanh sóng sánh nước, Lâm đành thở dài gật đầu đồng ý. Ai, thôi được rồi, trước mắt cứ đưa nó về, rồi để thằng Gõ qua làng B tìm hiểu thực hư xem như thế nào. Nghe như vậy Mộc Miên liền vui vẻ trở lại, cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay của con Sen. Đi, tôi đưa em về nhà tôi. Lâm thấy Mộc Miên kéo con Sen đi trước, cậu bất lực đi theo sau cô trở về. Thằng Gõ theo lệnh đi điều tra, rồi quay về báo lại cho cậu. Mọi chuyện đều đúng như những gì con Sen nói. Kể từ đó con Sen đi theo, làm người hầu cho Mộc Miên. Con bé tuy gầy gò nhìn ốm yếu, nhưng nó làm việc vô cùng lanh lẹ. Cậu Lâm quan sát một thời gian, thấy vậy, cậu cũng yên tâm, để nó bên cạnh, đi theo hầu Mộc Miên. Công việc trên xưởng lúc này có phần giảm bớt. Lâm liền sai người dựng thêm một căn chòi ở bên cạnh gốc hoa gạo để cậu ngồi làm việc, còn căn nhà cũ vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Mộc Miên cũng theo Lâm qua bên nhà cũ chơi. Lâm làm một cái xích đu gỗ treo lên nhánh lớn của cây gạo cho cô ngồi đung đưa đung đưa. Cô thích lắm, khen cậu không ngớt lời. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 tháng. Chiều hôm đó sau khi tập trung phác thảo sản phẩm mới, cậu Lâm vươn vai, lắc cái cổ đang cứng bởi vì mỏi mệt. Cậu nhìn qua xích đu không thấy Mộc Miên đâu, lập tức đi tìm cô. Ra sân sau, cậu thấy bóng dáng hai người, một chủ một tớ, đang ngồi tính toán cái gì đó. Con Sen thì thầm nói nhỏ. Bây giờ mình phải làm gì với nó hả mợ? Ai, mợ cũng không biết phải làm gì. Hay là mợ nói với cậu đi. Cái đầu nhỏ của Mộc Miên lắc lư. Mợ không dám, mợ sợ lắm. Mộc Miên à, em sợ cái gì vậy? Giọng nói của cậu Lâm vang lên, khiến hai bóng lưng kia cứng đờ. Mộc Miên từ từ đứng lên quay lại, hai tay giấu sau lưng, giọng cô ấp úng. Dạ thưa cậu, không có gì đâu thưa cậu. Cậu Lâm đưa mắt nhìn con Sen, đang đứng run rẩy bên cạnh. Sen, mày đi coi cơm nước xong chưa? Dọn qua đây, cho tao với mợ ăn luôn bên này. Như được ân xá, con Sen lập tức chạy đi ngay. Lâm thấy Mộc Miên đang cúi mặt né tránh ánh nhìn của mình. Cậu liền bật cười nói với cô. Hai tay của em, đang giấu cái gì sau lưng đấy? Mộc Miên chậm rãi đưa tay ra trước mặt. Trên tay cô là một con mèo tam thể nhỏ, một chân của nó được khăn tay của Mộc Miên cột lại. Giọng cô lí nhí. Là mèo con thưa cậu. Em với con Sen thấy nó đi lang thang phía sau nhà, chân của nó còn bị gãy. Em thấy tội quá nên mới hái thuốc đắp lên cho nó. Cậu ơi cậu đừng mắng em có được không cậu? Sao tôi lại mắng em chứ? Em đang làm việc tốt mà. Nhưng mà em đúng là hết cưu mang người, rồi giờ đến cả chó cả mèo em cũng muốn cưu mang sao? Ánh mắt Mộc Miên thoáng chút ngạc nhiên. Cậu cũng biết con tiểu hắc sao? Nói rồi Mộc Miên vẫy tay gọi con chó đang đứng trong góc. Lâm nãy giờ không để ý xung quanh, giờ thấy một con chó đen tuyền đang đi tập tễnh, cậu mới giật mình. Tôi chỉ nói đại thôi, thế mà thực sự em cứu cả chó cả mèo sao? Nhỡ bọn này nó là chó dại mèo dại, nó điên lên nó cắn em bị thương thì sao? Nghe giọng của cậu trách móc, Mộc Miên tủi thân, cô cúi gằm mặt xuống. Em chỉ thấy bọn nó tội nghiệp, bị vứt bỏ, nên mới trị thương cho bọn nó. Ai dè bó thuốc xong, bọn nó cứ quanh quẩn ở đây không chịu rời đi. Tụi nó hiền lắm cậu ạ, cậu đừng lo. Cậu Lâm bất lực trước cô vợ nhỏ, cậu thở dài. Thôi được rồi, em bỏ con mèo đó xuống, tôi đưa em đi rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị ăn cơm. Mà nếu như em muốn nuôi bọn nó, lát nữa ăn cơm xong tôi đóng cho mỗi con một cái chuồng đặt ở ngoài này, để bọn nó có nơi ăn nơi ở, được chưa nào? Mộc Miên nghe xong liền thả con mèo xuống, nét mặt của cô mừng rỡ, môi cô cười cười nói với cậu. Cậu nói thật sao? Cậu cho em nuôi sao? Nuôi cả chó cả mèo sao? Lâm kéo tay Mộc Miên ra sau hè, múc nước rửa tay cho cô. Tôi đồng ý. Nhưng mà em không được ôm chó mèo nhiều, bởi vì tụi nó nhiều vi khuẩn lắm, dễ lây bệnh cho em. Mộc Miên gật đầu, cô ngoan ngoãn nghe lời của Lâm. Chiều đó giữ đúng lời hứa với cô, cậu Lâm làm hai cái chuồng gỗ nhỏ cho con mèo và con tiểu mao, một con lớn là con chó, tên là Tiểu Hắc. Tên bọn nó đều do Mộc Miên tự đặt. Từ ngày hôm đó không biết ở đâu, Mộc Miên đưa thêm nào là thỏ gà vịt, kể cả có vài con chim bị thương ở cánh cũng được cô nhặt đem về nuôi. Lâm hết làm chuồng gà tới làm chuồng thỏ, rồi chuồng chim, cậu cũng không biết nói gì với cô. Ai bảo cậu là một ông chồng chiều vợ chứ? Cậu không muốn thấy cô buồn, nên đành để vợ cậu thích nuôi con gì thì nuôi. Nhìn cô hào hứng phấn khởi thế kia, nụ cười trên môi cô ngày một nhiều, nên cậu Lâm đành phải chịu khó làm thêm chuồng để cho cô nuôi các con vật. Làm xong cái chuồng chim thứ 10, Lâm đưa cho thằng Gõ mang ra, cùng với con sen bỏ mấy con đó vào trong chuồng nuôi. Cậu phủi bụi cưa dính trên quần áo, rửa sạch tay chân rồi mới đi tìm Mộc Miên. Mộc Miên hôm nay mặc đơn giản nhưng không kém phần thanh tao, mái tóc dài được búi ngửa đầu, phần dưới đen nhánh, thả dài bay phía sau đầu theo từng nhịp rung chuyển của cô. Lâm bước đến gần cô, nhìn thấy cậu, cô liền nhoèn miệng cười. Cậu làm xong rồi à? Cậu có mệt không? Ừ, tôi không mệt. Nhưng mà em định gom hết các con vật ở trên đường về đây nuôi sao? À mà thôi, em thích là được rồi. Tôi cũng làm xong chuồng cho tụi nó rồi. Em không cần phải cảm ơn tôi. Em phải cảm ơn cậu chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Lâm thoáng chút mất mát, giọng cậu ta pha một chút điệu bộ hờn dỗi. Em không cần phải bày tỏ thành ý như những lần trước với tôi. Nghe vậy Mộc Miên mới nhớ tới lần ở hội chợ, cô ra hiệu cho Lâm cúi mặt xuống rồi hôn nhẹ lên má của cậu. Lâm vẫn cảm thấy không đủ, cậu đưa tay giữ chặt lấy phía sau đầu của Mộc Miên, môi cậu chạm vào môi cô, mềm mại ngọt ngào. Cậu từng chút gặm nhấm nhẹ nhàng như đang thưởng thức món ngon mỹ vị. Mộc Miên bị cậu hôn bất ngờ ngây ngốc, cô không biết phải phản ứng ra sao. Con sen mang mâm cơm cùng với thằng Gõ đang xách cái lồng gỗ đã thả vào hai chú chim, sau đó mang ra cho Mộc Miên xem thì liền bắt gặp cảnh tượng này. Thằng Gõ thức thời vội vàng che mắt con sen, kéo nó quay đi. Con sen vùng vẫy, nó ngây ngô lên tiếng. Anh Gõ, anh làm gì đấy? Sao lại lôi em đi? Cậu Ba có phải đói quá rồi nên là muốn ăn môi của mợ Ba hay không? Không được, em phải quay lại đấy để giải cứu mợ Ba mới được. Thằng Gõ cốc mạnh lên đầu con sen khiến nó đau, mà ôm lấy đầu của mình kêu la ai oái. Mày chưa muốn chết ý, thì đừng có quay lại. Cậu Ba mà nhìn thấy mày pha đám là cậu ấy đá mày ra khỏi nhà đấy. Ơ, không được, nhưng mà mợ Ba. Hai tay của thằng Gõ lúc này phiếm hồng, nó lôi con sen ra phía sau nhà chăm cho mấy con chó và con mèo đang ăn. Chuyện của người lớn, mày còn nhỏ xíu, mày không hiểu được đâu. Lâm luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia, hai mắt Mộc Miên đỏ lên vì thẹn thùng, cô đánh vào ngực của cậu. Trời đất ơi, cậu kỳ quá. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Mộc Miên khiến Lâm như ngứa ngáy trong người. Cô làm sao biết được những đêm ôm cô ngủ, cậu phải cố gắng nhẫn nhịn ra sao. Lâm hài lòng nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của cô. Mộc Miên chu môi hờn dỗi, quay mặt đi, không để ý tới cậu. Cậu liền rút trong túi ra hai cuốn sách dược lý của các loại thảo dược và đưa tới trước mặt cô. Cái này tôi cho em. Mộc Miên ngạc nhiên cầm lấy, cô mở ra vài trang xem thử, trong đó có ghi tên thảo dược, công dụng, cách chế biến, lưu ý và còn có cả hình ảnh minh họa. Cô liền ôm lấy hai cuốn sách vào trong lòng, miệng cười vui sướng. Em thích lắm, cảm ơn cậu nhiều. Bên bà cả Hồ dạo này hơi im hơi lặng tiếng, bởi vì bà ta đang bận lo cho hôn sự của cậu Hai Phong. Bà ta muốn cái đám cưới này phải thật lớn, phải mời thật nhiều người mới thể hiện được cái uy nghi của bà ta, cũng như để những người ngoài kia nhìn thấy được con trai của bà là cậu Hai Phong mới là con dòng chính, mới là người sau này sẽ thừa kế gia nghiệp này. Phong thì cứ đi sớm về muộn, cậu không muốn tiếp xúc với bà cả. Sau khi đã định ngày cưới, Phong thường xuyên đến phủ nhà ông Thìn với tiếng là tặng quà cáp. Nhưng thực chất cậu qua đó để cùng với Ngọc Uyển thảo luận văn thư, chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới. Mặc dù đã thi trượt 2 lần, nhưng mà cậu Phong vẫn muốn thử sức lại 1 lần nữa. Ngọc Uyển biết ý định của cậu, cô ủng hộ cậu hết sức, ngày ngày đều mượn tra những bài văn thi những năm trước, đem ra thảo luận cùng với cậu. Mọi chuyện cứ như vậy yên ả trôi qua. Nhưng mà người ta thường nói, trước khi giông bão kéo đến, bầu trời thường rất trong xanh. Có những chuyện âm thầm lớn dần trong bóng tối, và người ngoài sáng không thể nào thấy được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện Một Cái Đám Cưới, thật là viên mãn, thật là hạnh phúc, và cuộc sống của cô gái Mộc Miên cũng vô cùng thoải mái bởi vì có một người chồng bảo vệ che chở cho cô. Tâm An thấy điều này rất là hợp lý, rất là đúng đắn ở mọi thời đại. Đó chính là nếu như người chồng mà bảo vệ mình thì sẽ không ai có thể ức hiếp mình, dù cho là bà cả có phải là một người ác độc ra sao thì cậu Lâm luôn luôn bên cạnh che chở cho Mộc Miên. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.